Chương 34, hai người bộc phát, diệt sát ạ cả cả đỏ. Bắt trước ngụy trang Super Saiyan đại khái chính là cái này bộ dáng, con mắt trắng bệnh, khí là kim hồng sắc, không có ý thức, lực lượng là thái độ bình thường 40 lần, bất qua ý thức khôi phục đằng sau loại này biến thân liền sẽ biến mất nạ dù tổ đôi thủ trưởng tâm, nguyên bản đang sử dụng lực lượng thời điểm sẽ xuất hiện màu đen nguyệt lượng cùng màu trắng thái dương ấn ký. Bây giờ cũng đã là hoàn toàn dung hợp mặc kệ là tay trái hay là tay phải, lúc này đều là hiện ra hoàn mỹ hình tròn, bất quá. Hình thái bên trên thoáng có chu tờ khác biệt nạ dù tổ tay phải hay là lấy thái dương làm chủ thể, bất quá tại thái dương nội bộ lại là có một cái màu đen nguyệt nha, mà tay trái thì là hoàn toàn trái lại, lấy màu đen nguyệt lượng làm chủ, ở giữa có một cái màu trắng nguyệt nha hai tay ấn ký chuyển biến, đại biểu cho nạ dù tổ thực lực tiến thêm một bước. Chẳng qua hiện nay hai tay của hắn ấn ký còn không phải hoàn mỹ nhất trạng thái, QNZ đại biểu cho hắn tương lai sẽ có càng lớn tiến bộ cảnh giới. Đột phá, để nạ rủ tô đại não phảng phất đột phá cái gì hạn chế, vừa rồi đã hao hết tất cả trả cơ dạ, đồng thời bị ạ cả ca đỏ trọng kích mà bị hao tổn không nhẹ thân thể, lúc này phảng phất cây khô gặp mùa xuân, tỏa ra hoàn toàn mới sức sống từ nạ rủ tổ toàn thân tế bào ở trong đã đản sinh ra lực lượng mới. Để thân thể của hắn phảng phất tại trong nháy mắt đạt được gội rửa, vết thương trên người QNZ tại mấy hơi ở giữa hoàn toàn khôi phục, thân thể so mùa xuân rút ra chồi non cây cối còn muốn tràn ngập. Càng nhiều sinh mệnh lực, sức chiến đấu QNZ tại lúc này đạt được buộc phát giống như tăng lên nếu như nói nạ dù tổ là chủng sinh, như vậy phả xạ đối ứng hủy diệt toàn thân tràn ngập một cỗ kim hồng sắc khí, hoàn toàn khống chế không nổi hướng bên trên bay lên phả xạ hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Nhìn ra được cái trạng thái này nàng hẳn là căn bản không tồn tại bất kỳ lý trí, như là biến thành đại tinh tinh đồng dạng, hiện tại hẳn là chỉ còn lại có hủy diệt dục vọng. Phạ xạ toàn thân khi đều biến thành kim hồng sắc, tóc hướng lên đứng thẳng, biến thành màu đỏ thẫm mà lại không phải màu vàng, toàn thân thiêu đốt lên khí vờ y ma so ạ cả cả đỏ càng thêm cường đại so sánh với chân chính Super Saiyan cấp 1 tới nói. Phả xạ lúc này trạng thái tại chỉ có thể coi là bắt chước ngụy trang Super Saiyan, sức chiến đấu là thái độ bình thường 40 lần, so sánh lên chân chính Super Saiyan 1 tới nói, hoàn toàn đánh mất ý thức, chỉ tồn tại phá hư dục vọng cùng bản năng, bất quá. Một khi ý thức khôi phục bình thường, loại cảm giác này trạng thái liền sẽ biến mất. Bây giờ mặc kệ là nạ rủ tổ hay là phả xạ đều tại cùng ạ cả ca đỏ trong chiến đấu siêu việt cực hạn. Lực chiến đấu của bọn hắn đã đủ để cùng ạ cả cạ đỏ so sánh, thậm chí càng siêu việt hắn một điểm ạ cả cạ đỏ hiện tại đem vừa rồi chịu hết thể toàn bộ trả lại cho ngươi nạ dù tổ phát ra giống giận rung trời, toàn thân bạo phát đi ra mạnh mẽ trả cờ dạ làm cho cả tinh cầu cũng bắt đầu rung động, thậm chí là tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tính toán đâu trả cờ dạ bùng cháy lên lực lượng càng thêm cường đại. Đừng nói mạnh miệng cực hạn hủy diệt ba nạ rủ tổ cái kia điên cuồng ánh mắt để ạ cả cạ đỏ cũng cảm nhận được to lớn sợ hãi. Sợ hãi trong lòng để ạ cả cạ đỏ trở nên điên cuồng, đem cực hạn hủy diệt ba lực lượng tăng lên tới lớn nhất. Nếu như đánh trúng viên tinh cầu này lời nói, tuyệt đối đủ để trong nháy mắt để cao y tinh cầu này bạo tạc. Khoảng cách gần như vậy, liền xem như ạ cả cạ đỏ cũng sẽ bởi vì tinh cầu bạo tạc mà nhận không nhỏ tổn thương. Bất quá lúc này lâm vào điên cuồng ạ cả cạ đỏ đã không. Cách nào chú ý nhiều như vậy năng lượng màu tím trụ bên trên ngưng tụ không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Nạ rủ tổ ba con chín câu ngọc gìn nghệ gẳng chăm chú nhìn luồng năng lượng màu tím kia trụ. Cái chán cái kia con mắt bắt đầu không ngừng xoay tròn. Đồng thời phát ra màu đỏ ánh sáng gìn nghệ gẳng áo nghĩa không gian sụp đổ nạ rủ tổ rốt cục sử dụng thuộc loại với hắn cái chán cái kia chín câu ngọc gìn nghệ gẳng nhãn thuật. Mắt trái là không gian chuyển đổi. Mắt phải là không gian ngưng kết, mà cái chán. Con mắt thì là để không gian sụp đổ ngọc rồng thế giới không gian bình chướng có khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng là tại nạ rủ tổ cái chán cái kia chín câu ngọc gìn nghệ gẳng nhãn lực phía dưới, lại bị sinh sinh xé rách một lỗ hổng, tại lỗ hổng một mặt khác, là vô tận thời không phong bạo cùng màu đen thiểm điện, liền xem như lấy nạ rủ tổ thực lực, tiến vào loại kia thời không khe hở, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đè ép đến hôi phi yên diệt. Đó là nhân loại không cách nào tiến về địa phương, muốn tự do từ trước đến nay vãng lai thời không kẽ hở, đó là thần tài có lực lượng thời không vết nứt có lực hấp dẫn cực lớn, đem ạ cả cả đỏ lớn nhất tuyệt chiêu trong nháy mắt hoàn toàn hấp thu, mặc kệ là lớn cỡ nào tuyệt chiêu, chỉ cần bị ném đến lúc đó trống không khe hở ở trong đi đều không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì ạ cả cạ đỏ thực lực không có khả năng để cái này giải gần sụp đổ phạ xạ lúc này biến thành bắt trước ngụy trang Super Saiyan trạng thái, hoàn toàn đánh mất ý thức, chỉ còn lại có người. Saiyan máu tươi bên trong loại kia phá hư dục vọng, không cách nào cùng nạ rủ tổ phối hợp chiến đấu, trong mắt vẹn vẹn còn lại ạ cả cạ đỏ cái này một mục tiêu. Toàn thân thiêu đốt lên kim hồng sắc khí trùng đến ạ cả cạ đỏ trước mặt ô đà mạ giả sẻn gẳng chiêu số giống vậy. Bây giờ phả xạ thi triển đi ra, uy lực đã hoàn toàn không đồng dạng. Kim hồng sắc to lớn khí đạn bên trên tán phát ra đủ để đem tinh cầu hủy diệt lực phá hoại ạ cả cạ đỏ muốn né tránh. Nhưng là cái này mới vừa rồi bị hắn một chiêu liền tùy tiện đánh bại nữ nhân. Bây giờ bạo phát đi ra tốc độ vờ ơ y ma để hắn không cách nào đuổi theo. Thân thể đã miễn cưỡng lui lại. Nhưng là cái kia to lớn ổ đạ mạ giả sẻn gẳng lại cách mình càng ngày càng gần ầm ạ cả cạ đỏ bị phả xạ ổ đạ mạ giả sẻn gẳng hung hăng đánh bay. Trên không trung bay ngược quá trình bên trong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi có thể là ngửi được mùi máu tươi. Phả xạ khí tức trên thân trở nên càng thêm nguy hiểm lại không ổn định. Bây giờ nàng chỉ còn lại có phá hư bản năng, không đem. Ạ cả cạ đỏ tên địch nhân này hoàn toàn phá hủy làm sao có thể đủ bỏ qua trên người khí mãnh liệt bộc phát. Hướng về ạ cả cạ đỏ đuổi theo mà đi phi lôi thần chi chạm sát phá lang nạ rủ tổ duy trì lý trí, như thế nào sẽ bỏ qua loại đau này đánh rắn dập đầu cơ hội. Bây giờ hắn cùng phả xạ sức chiến đấu đã so ạ cả cạ đỏ cao hơn một đoạn, hai người liên thủ, ạ cả cạ đỏ gẳng vốn là không hề có lực hoàn thủ. Loại địch nhân này, nhất định phải đem hắn hoàn toàn phá hủy phi lôi thần chi thuật phát động, nạ rủ tổ. Trong nháy mắt xuất hiện ở ạ cả cạ đỏ sau lưng. Trong tay cái kia đã trở nên càng thêm sắc bén kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị vô tình chém về phía ạ cả cạ đỏ phía sau lưng to lớn đao khí đem ạ cả cạ đỏ thân thể hoàn toàn nuốt hết. Ạ cả cạ đỏ cũng coi là hỉ hệ u do cái danh xưng này là mạnh nhất đao thuật uy lực, vô cùng sắc bén đao khí đơn giản không có gì không chạm. Ạ cả cạ đỏ trên người công nghệ cao chiến đấu phục đã tại sát phá lang đao khí nuốt hết bên trong, hoàn toàn biến thành cho bụi nạ rủ tổ từ sau tờ ơ. Mà ạ cả cạ đỏ bị nạ rủ tổ một đao ném bay, đúng lúc là hướng về phả xạ phương hướng bay đi cái này bây giờ là mất đi ý thức trạng thái người xài giản nữ chiến sĩ cũng sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Cường đại khí liên tục không ngừng chuyển vận bạo liệt đạn ạ cả cạ đỏ vừa mới còn cho thấy thực lực cường đại đem nạ rủ tổ cùng phả xạ áp chế, bây giờ lại là bị bi thảm báo ứng, phả xạ phát ra vô số khí đạn tiến hành kinh khủng oanh tạc, ạ cả cạ đỏ trên thân bị tạc ra vô số vết thương. Sớm đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước gã cả cạ đỏ giống nhau là tính cách phách lối tự đại người, bây giờ bị hai cái sức chiến đấu xa xa kém hắn người đè lên đánh, trong lòng làm sao có thể đủ tiếp thụ, lấy nạ rủ tổ cùng phả xạ bày ra lực lượng cường đại, ạ cả cạ đỏ chỉ sợ cũng đã biết mình hôm nay tuyệt đối không có đường sống, đã bị buộc đến tuyệt cảnh, trong lòng đã hoàn toàn điên cuồng. Đi ra cái kia một bước cuối cùng ta cho dù chết cũng phải kéo lấy các ngươi hai cái cùng một chỗ xuống địa ngục đi tự ngã. Dẫn bạo đối mặt mình không cách nào chiến thắng địch nhân, ạ cả cạ đỏ cuối cùng lựa chọn tự bạo, màu tím trả cờ dạ không ngừng hướng về bốn phía bộc phát, trung tâm là siêu cao áp năng lượng, ạ cả cạ đỏ thân thể đã tại tự bạo ở trong trở nên hư ảo mà không chân thực, nhưng là cái này vô cùng lực lượng khổng lồ lại là dần dần hướng về nạ rủ tổ cùng phả xạ dũng mãnh lao tới băng liệt pháo cả ô đà mạ vi thú ngọc dạ sen hù dự kẻn đối mặt ạ cả cạ đỏ tự bạo sức mạnh bùng lên, nạ rủ tổ cùng phả xạ đồng thời lấy ra tuyệt chiêu của chính mình, màu đỏ siêu cường năng lượng trụ cùng màu đen cầu trả cờ dạ thể một trước một sau đánh chúng vào ạ cả cạ đỏ tự bạo hình thành năng lượng thật lớn đoàn, lấy lực lượng khổng lồ. Đem ạ cả cạ đỏ tự bạo đợt đều cho cưỡng ép áp xúc anh siêu việt cực hạn năng lượng cuối cùng vẫn không cách nào áp chế. Tại nạ rủ tổ cùng phả xạ giáp công phía dưới, phần lớn lực lượng đều hướng về không trung bay đi, đem phụ cận mấy cái tiểu hành tinh hoàn toàn phá hủy, mà ạ cả cạ đỏ, cu nở dê rốt cục tại. Viên này không lớn tinh cầu bên trên, đi đến hắn nhân sinh cuối cùng đoạn đường. Sáng sớm có lẽ thuyết pháp này không quá chuẩn xác, bởi vì cái này tinh cầu có 3 cái thái dương. Ba cái thái dương thay phiên đi ra chư cờ ban, chiếu sáng cái này hòa bình tinh cầu, cho nên mặc kệ là tại bất luận cái gì một cái góc, cao y tinh cầu này đều không có đêm tối, coi là danh xứng với thực mặt trời không lặn tinh cầu tại cái này bình tĩnh tinh cầu bên trên. Nạ rủ tổ người mặc một kiện ấn có công ty cặp sủ lệ nhãn hiệu màu trắng áo thun, ngay tại một khối lớn vô cùng trên đất chống luyện. Quyền. Mặc dù nói cao y tinh cầu này thể tích so địa cầu lớn gấp 5 lần không ngừng, nhưng là toàn bộ tinh cầu nhân khẩu cũng bất quá liền chỉ là vài trăm người mà thôi, hoang vắng quá kinh khủng, cho nên mặc kệ nạ dù tổ làm sao làm cũng sẽ không có việc. Nạ dù tổ nhắm mắt lại, chậm rãi trải nghiệm lấy không khí lưu động, thực vật hô hấp, chung quanh đây hết thể sinh mệnh đều phảng phất cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Nạ dù tổ chậm rãi đánh quyền, một chiêu một thức đều 10 phần đơn giản, tốc độ QNZ phi thường chậm, liền xem như không có trải qua bất luận cái gì rèn luyện người bình thường cũng có thể thấy rất rõ ràng, nhưng là thật muốn học tập động tác của hắn, cho dù là gỗ cụ loại kia chiến đấu thiên tài đều tuyệt đối không được. Nạ dù tổ mỗi một lần đánh quyền đều kéo theo không khí lưu động, cuốn lên phụ cận lá rụng, những cái kia lá rụng phảng phất là bị một lần nữa giao phó sinh mệnh đồng dạng, chậm rãi xoay quanh tại nạ dù tổ chung quanh thân thể, theo nạ dù tổ quyền càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhu, cuốn lên lá rụng QNZ càng ngày càng nhiều, không lâu sau đó, nạ dù tổ phảng phất toàn thân đều bị những cái kia lá rụng bao vây đồng dạng. Nạ dù tổ chậm rãi thổ tức, chỉnh đốn mình nhu quyền bên trong không quá thuận địa phương, cẩn thận khống chế mỗi một phiến lá rụng phi hành quy tích. Bây giờ, hắn đã cuốn lên hơn vạn phiến lá rụng, nhưng là còn chưa từng có một mảnh rơi xuống. Dưới chân bát quái trận đã vô hạn hoàn mỹ, nạ dù tổ thu hồi quyền kình, những cái kia lá rụng liền nhẹ nhàng bay xuống trên mặt đất, tại nạ dù tổ dưới thân, hoàn mỹ tạo thành một bức thái cực âm dương ngư đồ án. Cái này cũng không chỉ là đồ án đồng dạng mà thôi. Nay tấm thái cực đồ hoàn mỹ bị chia làm hai nửa, một nửa là không có sinh cơ lá khô, một nửa tại nạ dù tổ quyền thế bên trong đã một lần nữa đửa cờ trao cho sức sống, trở nên sinh cơ bừng bừng. Liền xem như từng mảnh số lá cây, cuối cùng lá khô cùng tươi mới lá non số lượng QNZ tuyệt đối là giống nhau như lúc vừa mới lĩnh ngộ lực lượng, cuối cùng là hoàn toàn nắm giữ.